Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4864, vui đùa các ngươi chơi năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão nói chưa nói xong khúc đàn nhi nào cấp cơ hội hắn nói nhanh mồm dẻo miệng nàng, lại trực tiếp đánh gãy hắn nói. Ở Thải Linh lâu không thể tùy tiện loạn dạo việc này đâu, ta liền nhận. Chính là, cái này Triệu Nghị bằng mặt không bằng lòng, đại trưởng lão đều phân phó hắn. Làm hắn hào hào chiêu đãi, ngươi xem hắn là như thế nào chiêu đãi chúng ta. Ta muốn cái gì, hắn đều không cho, nước trà cũng chưa một hồ, này tính cái chuyện gì. Hắn còn nói, chính là hỏi các trưởng lão đều sẽ không cấp. Trọng điểm chính là, ta nghĩ ra một phòng môn, hắn đều không cho, cũng không hào hào mà giải thích một chút nguyên nhân, làm ta hào một phen hiểu lầm các trưởng lão. Các ngươi nói, loại này chó cậy thế chủ tiểu nhân. Có phải hay không hẳn là trừng phạt một phen, mộ nữ nói năng có khí phách, tự châu ngọc chất vấn. Sơ nghe khi, như là đang mắng Triệu Nghị, nhưng là cẩn thận phân tích, rõ ràng đang mắng bọn họ. Nhưng chính là sao, nàng mắng Triệu Nghị là cầu, bọn họ đang mồi này đó, liền thành cầu chủ nhân. Quan trọng nhất, đại trưởng lão căn bản không tin nàng lời nói. Bất đắc dĩ, kia Triệu Nghị không biết vì sao, vừa rồi còn biết kêu lên đau đớn. Hiện tại đến phiên hắn nói chuyện thời điểm, hắn mở miệng, không nói chuyện, lại một trận kinh thiên động địa ho khan. Khụ khụ khụ, hắn khụ đến nước mắt nước mũi vẩy ra, không có dừng lại ý tứ. Bên cạnh vài vị trưởng lão nôn nóng đến nhịn không được ra tay, vẫn là không gặp hiệu. Ngu xuẩn, đại trưởng lão hận sắt không thành thép mà chừng qua đi liếc mắt một cái. Triệu Nghị trong lòng kêu oan, hắn không nghĩ khụ, nhưng là khống chế không được chính mình. Há mồm liền khụ cái không ngừng a. Đương nhiên, bọn họ nào biết, đây đều là bởi vì mỗ nữ âm thầm ra tay, nhất thời làm Triệu Nghị vô pháp nói chuyện. Hắc hắc, Triệu Nghị chính là nhất có tư cách cùng nàng đối chất, này mấu chốt thượng, nàng sao có thể làm hắn nói chuyện, tới phản bác chính mình. Đến nỗi, chờ đến Triệu Nghị hào, có thể nói lời nói, đã vật đổi sao rơi. Nàng cũng không tin, đại trưởng lão còn có thể mang theo Triệu Nghị. Tìm nàng lý luận không thành. Những người này sở dĩ còn có thể chịu đựng nàng đứng ở chỗ này, chính là vì một cái hư vô hảo thanh danh. Rõ ràng muốn cướp nhân gia đồ vật, rồi lại không nghĩ ảnh hưởng chính mình nhiều năm thành lập uy danh, tự nhiên muốn trả giá điểm đồ vật, thí dụ như chịu nàng khi gì đó. Huống chi nàng sở ràng cũng không cỡ nào khoa trương, lý giải một chút thật đúng là như là như vậy một chuyện. Trông cậy vào Triệu Nghị chỉ ra chỗ sai Khúc Đàn Nhi là vô vọng. Đại trưởng lão cau mày, nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc cô nương, này giữa, nhất định lại là, hiểu lầm đúng không? Khúc Đàn Nhi lại đoạt lời nói. Nguyên bản, đại trưởng lão cho rằng, hắn nói như vậy, y theo Khúc Đàn Nhi tính cách, nhất định lại một phen phản bác. Chỉ cần Khúc Đàn Nhi cùng Triệu Nghị rằng co, giải thích rõ ràng đây là cái hiểu lầm, hắn liền có thể, nắm hiểu lầm bím tóc. Thảo phạt Khúc Đàn Nhi, đến lúc đó nàng liền tính bất tử, cũng đến rớt tầng ra. Ai biết, Khúc Đàn Nhi nghe xong hắn lời này, cư nhiên biết nghe lời phải nói. Ta cũng cảm thấy, đây là cái hiểu lầm a, hơn nữa, này hiểu lầm còn rất thâm. Bằng không, ta cũng sẽ không tự mình mang theo bọn họ lại đây, giáp mặt cởi bỏ cái này hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở lòng ta nha, vẫn là thực tin tưởng Thải Linh lâu. Cũng tin tưởng chư vị trưởng lão một đời danh dự, tuyệt đối không phải giả. Cứ như vậy, dăm ba câu, lại nghĩ một đằng nói một nẻo mà khen tặng, Khúc Đàn Nhi chính là đem nồi ném xuống. Đại trưởng lão là một ngụm tanh huyết ngạnh, yết hầu chỗ sâu trong, tưởng phun, phun không ra. Giống như là một quyền đánh rớt cục bông, kia nồng đậm thất bại cảm, ập vào trong lòng, vứt đi không được. Buồn cười, quả thực buồn cười. 4867, cách chương,